chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3949, chương 3959, thôi cháy thôi trên hồ môn. Kim gia phủ đệ, Kim Lăng Trì chỗ ở. Kim Lăng Trì tuy nhiên như thường, nhưng hai đầu lông mày che lấp căn bản ẩn giấu không được. Vạn Cổ Thiên Tông cũng là con chó điên, hôm nay tới thăm dò, khẳng định không có an cái gì hảo tâm. Hắn tại Vương Đại Đông phía trước nói ra, giữa hai người là một cái vòng tròn bàn, trên bàn có không ít thức ăn, nhưng hai người đều là động thủ. Vương Đại Đông nghĩ đến Hàm Lăng lão tổ chỉ dám bắt giữ Kim gia người đến sò xét Kim gia phản ứng. Nói rõ trong lòng còn có kiêng kỵ, muốn đến Vạn Cổ Thiên Tông khẳng định là lập mưu cái gì. Này mới khiến Hàm Lăng lão tổ đến sò xét các ngươi phản ứng. Mà lại ta xem chừng việc này cùng ngươi Kim gia có quan hệ. Nhưng là ngươi Kim gia cũng không tiện nhúng tay. Kim Lăng Trì nhớ tới động tác lại đè xuống, tỉ mỉ nghĩ lại Vương Đại Đông lời nói không phải không có lý. Hắn một đôi hẹp dài mày kiếm nhíu chặt, nói, chỉ là ta không biết đến cùng chuyện gì nhà ta không tiện nhúng tay. Vương Đại Đông lắc đầu, hắn có thể nói ra lời nói này cũng là đi qua cẩn thận cân nhắc, nhưng là cụ thể là chuyện gì nhi hắn cũng không rõ ràng. Rốt cuộc hắn là một cái người ngoại lai, những sự tình này hắn cũng không tiện tham dự, dẫn lửa trên thân thì không tốt. Vừa lúc cái này thời điểm, có cái người hầu vội vội vàng vàng đẩy cửa ra hô. Không tốt, ngoài cửa có người gọi đem công tử giao ra. Vương Đại Đông tuy nhiên cùng Kim Lăng Trì lấy sư, huyết tương xứng, nhưng trong phủ người đều biết hắn là chính mình công tử bằng hữu. Người hầu này vừa nói xong, ngoài cửa Kim Lăng Vũ cùng Kim Lăng Triệt thì vội vàng đi tới. Thần sắc trên mặt không cần nói cũng biết. Huyết trưởng, người đến là Vạn Cổ Thiên Tông người. Bọn họ chỉ mặt gọi tên muốn chúng ta đem hắn đưa ra ngoài. Kim Lăng Vũ phách lối trương cuồng làm. Lấy Kim Lăng Trì mặt chỉ Vương Đại Đông. Kim Lăng Trì sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nếu như Kim Lăng Vũ cùng Kim Lăng Triệt cử động lần này là người trong nhà sai xử, vậy hắn nếu là đồng ý, tất thất tín với thiên hạ, còn có bao nhiêu người nguyện ý cùng hắn kết giao bằng hữu? Hắn vụng trộm nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, phát hiện Vương Đại Đông sắc mặt lạnh nhạt, một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, trên mặt đồng thời không có cái gì vẻ không vui. Vương Đại Đông chậm rãi từ từ cầm lấy đũa ăn đồ ăn. Dường như không có mình chuyện gì một dạng. Kim Lăng Trì đôi mắt không tốt nhìn lấy Kim Lăng Vũ. Kim Lăng Vũ, ta Kim nhà cái gì thời điểm đến phiên một cái tiểu tông môn khoa tay múa chân. Kim Lăng Vũ không, nhìn thẳng hắn huynh mở to ánh mắt. Đem đôi mắt nhìn về phía Kim Lăng Triệt. Kim Lăng Triệt tuy nhiên cùng Kim Lăng Vũ không phải thân huynh đệ, nhưng là hai người quan hệ không tệ. Kim Lăng Vũ đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Hắn tự biết hiện tại đến phiên hắn nói chuyện. Hắn sau lưng Kim Lăng Vũ, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Kim Lăng Trì, ngươi không cần đến cùng một ngoại nhân mà đắc tội một cái thiên cấp thế lực đi. Bạch. Kim Lăng Trì thông suốt đứng dậy, khi thế cường đại áp bách đến bọn hắn không khỏi lui lại một bước. Sắc mặt tái xanh nhìn lấy hắn, ta Kim Lăng Trì tuyệt đối sẽ không bán bằng hữu. Các ngươi cũng không muốn tốn sức, nơi nào đến lăn đi đâu. Kim Lăng Trì không chút nào cho hai người mặt mũi, trải qua âm thanh quát lớn, để hai người cảm giác đến trên mặt không ánh sáng. Kim Lăng Triệt càng tăng lên. Nhớ ngày đó hắn cùng Kim Lăng Trì tu vi không sai biệt lắm. Nhưng là hiện tại Kim Lăng Trì đã đem hắn hung hăng vung ra đằng sau. Trong gia tộc cũng càng phát ra có uy thế. Thì liền gia tộc đều có muốn đem đời sau gia chủ giao cho hắn ý tứ. Lúc này, Vương Đại Đông bỗng nhiên đứng dậy. Nhất thời đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. Vương Đại Đông cười nói, sư huynh chớ quấy rầy, ta ra ngoài là được. Kim Lăng Trì lắc đầu, sư đệ không cần lo lắng, đã ngươi đi vào Tĩnh Mịch Thành, ta liền phải cam đoan ngươi cá nhân an toàn. Nếu như đưa ngươi đưa ra ngoài, cái này khiến ta Kim Lăng Trì làm sao ở thiên địa đặt chân. Sư đệ không muốn đang nói, Kim Lăng Trì không hổ là con em đại gia tộc. Người bình thường nếu như nghe thấy lời này, đã sớm cúi đầu thì bái, hận không thể đem chính mình tâm can lá lách phổi đều móc ra đi. Hắn lời nói này đến xinh đẹp, nhưng là Vương Đại Đông cũng không có bao nhiêu cảm giác. Cũng chính là cảm thấy Kim Lăng Trì người bạn này có thể giao. Bất quá, Vạn Cổ Thiên Tông lại đến cửa muốn người. Cái này thao tác hắn thật sự là xem không hiểu. Sư huynh cao thượng, bất quá ta cũng không phải là cái gì người đều có thể lấn. Lúc trước Hàm Lăng lão tổ đuổi theo ta đào vong 800 dặm. Hiện tại ta chưa hẳn sợ hắn. Hắn Vạn Cổ Thiên Tông đã dám tới cửa. Nào đó thì muốn nhìn cái này Vạn Cổ Thiên Tông đến tột cùng có chỗ dựa gì. Kim Lăng Vũ cùng Kim Lăng Triệt nghe thấy Vương Đại Đông muốn chủ động ra ngoài, nhất thời đại hỉ, coi như tiểu tử ngươi có lương tâm. Ta ca tuy nhiên không muốn đuổi ngươi, nhưng ngươi cũng phải tự biết mình. Không phải ta Kim gia đuổi ngươi, mà chính là chính ngươi muốn đi ra ngoài. Cái này người cũng còn không có ra ngoài, liền bắt đầu phủi sạch quan hệ. Cha cha, đồng dạng là một cái mẹ sinh, làm sao chênh lệch cứ như vậy lớn. Vương Đại Đông nhìn lấy Kim Lăng Vũ oán thầm nói, Kim Lăng Trì sắc mặt càng khó coi hơn. Lời này muốn là truyền đi, chính mình mặt mũi này đều muốn bị mất hết. Im miệng, cút ra ngoài cho ta. Kim Lăng Trì quát lớn, quay đầu sắc mặt lo lắng nhìn lấy Vương Đại Đông. Sư đệ không cần như thế. Ngươi ở lại đây, Vạn Cổ Thiên Tông cũng không thể thế nào. Vương Đại Đông lắc đầu. Sư huynh còn nhìn không ra sao? Đây cũng là Vạn Cổ Thiên Tông thăm dò. Mặc kệ hư thực, ta ra hay không ra đều như thế. Cái gì Vạn Cổ Thiên Tông thăm dò? Không muốn ra ngoài cứ việc nói thẳng. Kim Lăng Triệt hừ nhẹ nói, hắn vốn là nhìn Vương Đại Đông cùng Kim Lăng Trì khó chịu tìm tới cơ hội tự nhiên sẽ không bỏ qua. Kim Lăng Trì không để ý tới hắn, nhìn lấy Vương Đại Đông trầm tư nói, dạng này, ta theo ngươi xem một chút. Kim Lăng Vũ cùng Kim Lăng Triệt hai người tới khẳng định có phía trên. Người sai xử. Bằng không hai người kia thành sự không có bại sự có dư gia hỏa làm sao dám phách lối như vậy đến. Chỗ mình mở miệng muốn người, Vương Đại Đông không có làm hắn nghĩ. Gật gật đầu, hai người nói đi là đi, giữ lại cho mình cho Kim Lăng Vũ cùng Kim Lăng Triệt hai cái bóng lưng. Đi, đi cùng nhìn xem, Kim Lăng Vũ nói khẽ với Kim Lăng Triệt nói ra. Kim Lăng Triệt cũng đang có ý này. Hai người liền mang theo chính mình người hầu, tiền tiền hậu hậu mười mấy người, thanh thế to lớn đi cùng. Kim phủ ngoài cửa lớn, một đôi song bào thai đôi mắt trêu tức nhìn lấy cửa. Hai người bọn hắn chính là Thôi gia hai huynh đệ, bây giờ Tam Tông cùng Thập Bát Tông đã gần tất cả thế lực lớn nhỏ chỉnh hợp thành một cái quái vật khổng lồ, Vạn Cổ Thiên Tông. Hai người thân phận cũng là nước lên thì thuyền lên, chính là Vạn Cổ Thiên Tông chân truyền đệ tử. Theo Vũ Thánh trong mộ sau khi ra ngoài tu vi tiến nhanh, đã không so Kim Lăng Trì kém bao nhiêu. Hai người bọn hắn chỗ lấy mà đến, là bởi vì Hàm Lăng lão tổ sau khi trở về đem chính mình nhìn thấy nói ra. Sau đó hai người liền chủ động đến đây muốn người. Ông... Kim phủ cửa lớn âm vang mở ra, thanh âm hùng hậu kéo dài, giống như kim trung đồng dạng. Thôi Cháy Thôi Hồ hai huynh đệ đôi mắt trên đầu híp lại, nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Kim ra cửa lớn. Hai cái thanh niên cước bộ không nhanh không chậm đi tới, trông thấy Vương Đại Đông, Thôi Cháy Thôi Hồ vốn là đại hỉ, bọn họ đã điều tra rõ Vương Đại Đông nội tình. nguyên bản là một cái vô căn vô bình người. Loại này người giết cũng không có gì đáng ngại, dù sao không có phiền toái gì. Trong lòng hai người nhìn lấy Vương Đại Đông bộ dáng, một bên Kim Lăng Trì trực tiếp bị bọn họ không nhìn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.